Lục Dương đã hiểu hắn muốn khống chế vô địch anh, có hai lựa chọn, hoặc là để bất hủ tiên tử nghe mình, hoặc là chiến thắng vô địch anh. So sánh ra, vẫn là loại phương pháp thứ hai có xác suất thực hiện cao hơn một chút. Trong hiện thực, mọi người đáp ứng không xuể, thủ đoạn công kích của vô địch anh quá mức lăng lệ, nếu như muốn nguyên anh của mình không bị thương, nhất định phải tập trung tinh lực đi khống chế nguyên anh mình. Nhưng một khi bọn hắn tập trung tinh lực đối phó vô địch anh, bất hủ tiên tử lại không người quản. Một nửa người đối phó nguyên anh của Lục Dương, một nửa người đối phó Lục Dương. Chương 1122, có mượn không trả, 2. Bên trong có một người hô, nếu muốn phá cục, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nghe theo chỉ huy. Hắn gọi Lâm Trung Nhân, con trai đại lý Tự Khanh, mặc dù không quá nổi bật bên trong người đồng lứa như bọn người Trung Ý ở Đế Thành, cũng được xưng tụng tương đối ưu tú. Hiện tại Trung Ý, Lạc Vô Song, Tôn Truyền Tiên lần lượt thấy bại, An Nam Nhi một mực ngồi bên cạnh Mạnh Cảnh Ngọc, không có ý tham chiến, nhất định phải có người đứng ra chủ trì đại cục. Lâm Trung Nhân đi ra chỉ huy mọi người miễn cưỡng cũng nhận. Chờ một chút, nguyên anh của Lục Dương ở nơi nào? Mọi người ngạc nhiên phát hiện, vô địch anh biến mất không thấy gì nữa ở trước mắt bao người. Bỗng nhiên, Lâm Trung Nhân giống như bị thứ gì va vào một phát, bay rớt ra ngoài, treo ở bên trên cổ thụ. Là nguyên anh của Lục Dương, nguyên anh của Lục Dương ẩn thân. Có người phản ứng nhanh, đoán ra nguyên anh của Lục Dương làm cái gì. Vô địch anh có thể sử dụng tuyệt đại đa số chiêu thức của Lục Dương. Lục Dương ở trúc cơ kỳ nếm thử học qua một chiêu thức tên là ẩn thân chú. Hiệu quả là chỉ ẩn tàng thân thể, không ẩn tàng quần áo, bởi vì tác dụng quá gân gà, Lục Dương rất ít vận dụng. Nhưng vô địch anh khác biệt, nó không có quần áo, dùng không có bận tâm. Lâm Trung Nhân muốn đứng ra chủ trì đại cục bị vô địch anh đánh bay, mọi người lại lần nữa loạn cả một đoàn, có người đối phó bất hủ tiên tử. Có người tìm kiếm vô địch anh, trong lúc đó còn có người muốn đứng ra chỉ huy mọi người, cũng bị vô địch anh đánh bại. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương nhìn mà đăm chiêu, bắt giặc trước bắt vua, xem ra mặc dù vô địch anh không có trí tuệ, lại có thể dựa vào bản năng làm ra phản ứng hợp lý nhất. Vô địch anh một bên không cần tiền thi triển chiêu thức, một bên dùng thôn thiên thôn phệ linh lực trong rừng rậm La Thiên, tốc độ những người khác hấp thu linh lực hoàn toàn không sánh bằng vô địch anh. Rất nhanh linh lực trong rừng rậm La Thiên liền biến mất hầu như không còn, linh lực mọi người dùng một chút ít một chút, không thể bổ sung lại. Nếu ai lấy ra linh thạch hấp thu linh lực, cũng sẽ bị vô địch anh cướp đi. Mạnh Cảnh Chu đứng nơi xa quan chiến thấy cảnh này đập bắp đùi một cái, nguyên anh của lão Lục quả thực là khác đi ra từ trong một mô hình với lão Lục. Để tay lên ngực tự hỏi, chuyện thất đức như vậy hắn làm không được. Vô địch anh và bất hủ tiên tử mang đến áp lực hai tầng tinh thần cùng hiện thực, mặc dù có người không đi quản vô địch anh. Chuyên tâm khiêu chiến bất hủ tiên tử cũng vô dụng, bất hủ tiên tử rất có thể đánh. Bất hủ tiên tử hổ bộ long hành bễ nghễ thiên hạ, một quyền quật ngã một tên, bản tọa đã sớm nói, các ngươi không được. Thiên địa có đại kiếp, bản tọa ứng kiếp mà sinh, chính là người thiên mệnh sở quy, phàm phu tục tử các ngươi há có thể là đối thủ của bản tọa. Bất quá nể tình các ngươi có một chút thiên phú trên thân, miễn cưỡng có tư cách trở thành thần dân của vương triều Đậu Nành. Bất kể là ngã trên mặt đất, hay là chuẩn bị ngã trên mặt đất, nghe được câu nói sau cùng, đều cùng nhau sững sờ. Vương triều Đậu Nành là thứ đồ gì, chưa nghe nói qua. Vương triều Đậu Nành chính là vương triều bản tọa chuẩn bị thành lập, chính là thiên hạ chính thống, các ngươi có thể xưng hô bản tọa là đậu đế. Đây là hoàn toàn không để đại hạ vào mắt. Tất cả mọi người lần đầu tiên gặp có người trắng trợn nói mình muốn thành lập vương triều mới. Lá gan của Lục Dương này không khỏi cũng quá lớn đi. Trình độ vô pháp vô thiên còn ở phía trên bất ngữ đạo nhân. Lục Dương trông mong nhìn qua trần nhà trong không gian tinh thần, cảm thấy mình bị hại. Không có người nguyện ý gia nhập vương triều của bản tọa sao? Bất hủ tiên tử hơi có thất vọng, xem ra chỉ có nhị đương gia nguyện ý gia nhập vương triều Đậu Nành. Đại trung thần, mọi người không còn tâm tư tái chiến, bị bất hủ tiên tử đánh quăng mũ cởi giáp, đại bại mà về. Bất hủ tiên tử thu hồi vô địch anh, chống nạnh, dương dương đắc ý nhìn bọn con em thế gia chạy trối chết, chỉ trỏ, hừ hừ, cùng bản tiên đánh, các ngươi còn kém xa lắm. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương một mặt lấy lòng thương lượng với bất hủ tiên tử đang ngồi cao cao tại thượng. Thánh thượng ngài nhìn, đánh cũng đánh xong, thân thể của thần. Nào có thể đoán được Bất Hủ Tiên Tử lộ ra một bộ biểu tình vẫn chưa thỏa mãn, đế thành này nhìn qua chơi rất vui. Tiểu Dương Tử hai ta thương lượng một chút, lại cho ta chơi đùa thân thể này có được hay không? À, cái này không tốt lắm đâu. Lục Dương chần chừ, nếu lại để cho Bất Hủ Tiên Tử dùng thân thể của mình, danh tiếng của mình sẽ còn kém đến mức nào chứ? Bất Hủ Tiên Tử nhìn ra Lục Dương không quá nguyện ý cho mượn thân thể, liền đổi một loại phương thức. Vân Nha Đầu còn hứa hẹn bản tiên có thể làm tông chủ đại diện một năm. Bản tiên quyết định dùng vào cơ hội lần này, hiện tại bản tiên lấy thân phận tông chủ đại diện mệnh lệnh ngươi, giao ra thân thể. Sau khi trở về từ Đông Hải, Vân Chi cho rằng Bất Hủ Tiên Tử có cống hiến cực lớn, có thể làm tông chủ đại diện một năm, thời điểm đó Bất Hủ Tiên Tử nói giữ lại về sau sẽ dùng. Lục Dương hoang mang, tiên tử ngươi lưu lại tông chủ đại diện là vì sau này ra lệnh cho ta, đúng không? Thần tuân chỉ. Chương 1123, Hà Hoa Lâu. Bất Hủ Tiên Tử lại gọi Vô Địch Anh vào không gian tinh thần. Sau khi bị Bất Hủ Tiên Tử đánh bại, Vô Địch Anh sẽ không gặp Lục Dương liền động thủ, rõ ràng an phận hơn rất nhiều. Tiểu Anh Tử, ngươi tạm thời nghe lời Tiểu Dương Tử, hắn để ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó. Tiểu Dương Tử, ngươi phải luyện tập nhiều cùng Vô Địch Anh một chút, dù sao chuyện này quan hệ đến ngươi tấn thăng hóa thần kỳ. Tốt nhất là không được ra lệnh để cho Vô Địch Anh thua ngươi, loại chuyện tu hành này thì tốt nhất là đừng mưu lợi. Từng bước đạp thực địa mới đúng, miễn cho ngày sau tu luyện tới tầng thứ cao hơn sẽ xuất hiện tai họa ngầm gì đó. Đường đường hoàng đế khai quốc lại quan tâm tình huống tu hành của thần tử, đủ để thấy địa vị thần tử này trong lòng hoàng đế khai quốc. Lục Dương gật đầu biểu thị đã biết. Bất Hủ Tiên Tử gặp Lục Dương nghe lời như thế, có một loại cảm giác thỏa mãn như làm sư phụ. Giao phó xong Lục Dương chuyện bên này, Bất Hủ Tiên Tử chuẩn bị thể nghiệm sinh hoạt của đế thành. Mạnh Cảnh Chu trước hết nhất đuổi tới Lục Dương nơi này, hắn dùng ánh mắt quái dị nhìn Lục Dương, có chút chần chừ, thăm dò tính hô, Bất Hủ tiền bối. Bất Hủ Tiên Tử giật mình, ngươi thế nào nhìn ra được? Mình ngụy trang có thể xưng thiên y vô phùng, Mạnh gia tiểu tử này làm sao nhìn ra được? Ngay sau đó nàng lại nhỏ giọng dặn dò, đừng rêu rao, bản tiên hiện tại là tông chủ đại diện, dùng quyền hạn tông chủ đại diện tạm thời đoạt xá Lục Dương, muốn đi ra chơi đùa. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy đại khoái nhân tâm, Lục Dương tiểu tử ngươi lúc trước làm tông chủ đại diện quát tháo phong vân, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Vãn bối biết được, sẽ không lộ ra. Lục Dương ca ca, ngươi không sao chứ? Mạnh Cảnh Ngọc vội vàng chạy tới, níu lấy ống tay áo Lục Dương, rất quan tâm. Lục Dương ca ca, dáng vẻ ngươi vừa rồi đại chiến tứ phương rất đẹp trai. Nghĩ không ra tiểu nha đầu ngươi vẫn rất có ánh mắt. Bất Hủ Tiên Tử nghe Mạnh Cảnh Ngọc khen mình đẹp trai, rất là vui vẻ. Về sau nếu là đụng phải chuyện gì, bản, ta bảo kê ngươi. Lúc đầu Bất Hủ Tiên Tử muốn tự xưng bản tiên, lại nghĩ lại, mình bây giờ đối ngoại dùng chính là thân phận Lục Dương, phải cẩn thận một chút, không thể bại lộ thân phận. Nếu Vân Nha Đầu biết được mình bại lộ thân phận, không thể thiếu sẽ là một phen lải nhải. Trải qua số vòng chiến đấu, cổ mộc trong rừng rậm La Thiên ngã trái ngã phải, mặt đất cũng giống như địa long xoay người, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Sau khi trở lại Mạnh Phủ, Mạnh Cảnh Chu mời trưởng bối trong tộc xuất thủ, khôi phục rừng rậm La Thiên thành bộ dáng ban đầu. Phụ thân, ta thật đánh không lại Lục Dương kia. Có thế tử sau khi về nhà liền bàn giao cho phụ thân kết quả chiến đấu. Còn không phải ta một người động thủ, đó là mấy chục người vây công hắn, đều đánh không lại hắn. Nguyên Anh hắn còn mạnh không hợp thói thường, cho dù tu sĩ hóa thần kỳ thiên phú dị bẩm đều chảm không ra loại kiếm khí kia. Cũng không biết Lục Dương có thể nhất tâm nhị dụng hay Nguyên Anh của hắn có đặc điểm gì khác, tựa như là Lục Dương thứ hai, phương pháp chiến đấu còn đặc biệt thất đức, thường xuyên đánh lén. Lại có loại Nguyên Anh này. Đúng thế, Nguyên Anh Lục Dương là nghe đều chưa nghe nói qua, đại khái là Nguyên Anh tự sáng tạo. Phụ thân thế tử nghe vậy, vuốt râu trầm tư, tiểu đồ đệ của Bất Ngữ lão tiểu tử quả thật có một tay, ngay cả Nguyên Anh đều là tự sáng tạo. Mặc dù không có đánh qua Lục Dương, nhưng đánh Mạnh Cảnh Chu, thế tử cảm thấy lần này đến rừng rậm La Thiên chiến đấu vẫn rất có thu hoạch. Chỉ bất quá loại cảm giác thỏa mãn thu hoạch này là bậc phụ thân chú không cách nào thể nghiệm, nên không cần nói. Thứ đồ gì, Lục Dương đều đánh một đám người bọn ngươi. Công bộ thượng thư nghe vậy giật mình, nhi tử nhà mình thế nhưng là dùng vũ lực nổi danh, coi như không phải vô địch đồng cấp cũng không sai. Biệt lắm mới đúng, làm sao chênh lệch như thế lớn. Công bộ thượng thư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc lấy một chút trán Tôn Truyền Tiên, ngươi nói một chút ngươi. Ngày bình thường luôn nói mình mạnh cỡ nào, làm sao đến thời khắc mấu chốt liền giữa không có sức lực. Tôn Truyền Tiên đau khổ nói, phụ thân ngươi không biết Lục Dương mạnh bao nhiêu, kiếm pháp siêu quần, quyền pháp còn mạnh hơn kiếm pháp. Còn tinh thông các loại pháp thuật, Nguyên Anh cũng đặc biệt mạnh, ta ở điểm nào cũng không sánh bằng hắn. Phụ thân, nếu không ngươi đè thấp cảnh giới cùng hắn đánh một trận. Công bộ thượng thư liếc mắt, hắn lại không ngốc, nghe chiến tích này của Lục Dương đã biết đánh không lại, hắn không nên hạ thấp cảnh giới đi chiến đấu mới còn thể diện. Kinh lịch một trận chiến ở rừng rậm La Thiên, thế nhân lại lần nữa cảm nhận được Lục Dương cường đại, đây là tư cách thành tiên, tương lai tất có một chỗ cắm rùi trong đại thế chi tranh. Đương nhiên, bản thân Lục Dương không có cảm giác chút nào đối với chuyện này, dù sao hắn hiện tại đang bị vô địch anh đánh, không có rảnh quan tâm bên ngoài là đánh giá hắn thế nào. Hô hô, Lục Dương thở hổn hển, cảnh giác nhìn vô địch anh. Chương 1124, Tiểu Dương Tử, ngươi có biết thi tử không? 1. Hắn hiện tại xem như gián tiếp khống chế vô địch anh, bằng không sẽ bị đánh thảm hại hơn. Không hổ là trạng thái mạnh nhất trên lý luận của ta, thật đúng là không dễ dàng đuổi kịp. Vô địch anh là trạng thái mạnh nhất của Lục Dương tại thời kỳ Nguyên Anh, Lục Dương muốn chiến thắng vô địch anh, chỉ có thể rèn luyện kỹ nghệ bản thân đến trạng thái tốt nhất. Thông qua giao thủ cùng vô địch anh, Lục Dương có tăng lên vô cùng lớn. Trong hiện thực, Bất Hủ Tiên Tử tạm thời đoạt xá thân thể Lục Dương, cũng không có một mực chơi, lúc rảnh rỗi, nàng cũng lại trợ giúp Lục Dương tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian đi vào Tết Nguyên Tiêu. Mạnh Cảnh Ngọc hưng phấn muốn ra ngoài chơi, còn muốn kéo Mạnh Cảnh Chu cùng Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương ca ca, đi ra ngoài chơi đi. Đi đi. Bất Hủ Tiên Tử vừa nghe nói có thể đi ra ngoài chơi, lúc này từ trên giường nhảy dựng lên, bỏ dở tu luyện. Tết Nguyên Tiêu ở Đế Thành đặc biệt náo nhiệt, từng nhà răng đèn kết hoa, người đi trên đường đều hỉ khí dương dương, để người nhìn đều thư thái. Đó là địa phương gì? Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên chỉ vào một chỗ quán rượu đèn lồng đỏ hỏi, cảm giác được nơi đó có khí tức hồng trần thật nặng. Mạnh Cảnh Ngọc lắc đầu, không biết đây là địa phương nào, nàng không có đi qua loại địa phương này. Mạnh Cảnh Chu thần sắc cổ quái giải thích nói, kia là Hà Hoa Lâu, là cứ điểm của Mị Tông mở tại Đế Thành. Bất Hủ Tiên Tử có chút ấn tượng về Mị Tông, nàng còn gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão Mị Tông Thiên Kiều Tôn giả, không biết nàng hiện tại trở lại Mị Tông hay vẫn tiếp tục đang giả heo ăn thịt hổ. Hà Hoa Lâu lại làm cái gì? Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục truy vấn. Hà Hoa Lâu khác với Thanh Lâu. Phổ thông, Hà Hoa Lâu đều là đệ tử Mị Tông, bán nghệ không bán thân, đệ tử Mị Tông tinh thông cầm kỳ thư họa thi từ ca phú mọi thứ, Lục huynh có hứng thú đi vào trong nhìn qua không? Người giải thích cũng không phải là Mạnh Cảnh Chu, mà là một người hoàn toàn khác. Mạnh Cảnh Chu quay đầu nhìn thấy Trung Ý đứng ở bên cạnh, nhẹ lay động quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng. Mạnh Cảnh Chu thần sắc bất thiện, nếu như ta nhớ không lầm, đi Hà Hoa Lâu đều là nho tu. Không có chút bút mực mang theo, đi Hà Hoa Lâu rất dễ dàng xấu mặt. Trung Ý nhẹ giọng cười nói, dùng ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương. Thế nào, Bất Ngữ đạo nhân tinh thông thi từ ca phú, làm đồ đệ của hắn, ngay cả một chút cũng không có học được sao? Nghe qua là chơi rất vui. Bất Hủ Tiên Tử hứng thú, đây chính là địa phương thời kỳ thượng cổ không có. Tiểu Ngọc muội muội, chúng ta vào xem. Mạnh Cảnh Ngọc bình thường nào có cơ hội tới nơi này, cũng cảm thấy rất hứng thú. Muốn đi, vậy liền đi. Bất Hủ Tiên Tử hào hứng lôi kéo tay nhỏ Mạnh Cảnh Ngọc, khiến cho khuôn mặt nhỏ của Mạnh Cảnh Ngọc đỏ lên. Bất Hủ Tiên Tử ngược lại không có cảm thấy có gì không ổn, nàng trước kia thường xuyên kéo Ngao Linh cùng Khương Liên Y như thế. Ý cười của Trung Ý cứng ở trên mặt, mình làm sao bị hoàn toàn không thấy. Thế mà hoàn toàn không thấy sự khiêu khích của ta, tâm cơ thật nặng. Hà Hoa Lâu phi thường nổi danh ở trong văn nhân mặc khách tại Đế Thành. Thứ nhất là có Mị Tông làm bối cảnh, Mị Tông là tông môn chính đạo siêu phẩm đường đường chính chính, có thể đi vào Mị Tông, đều có tư cách xưng một tiếng mỹ nhân. Mà Mị Tông lại rất xem trọng Hà Hoa Lâu, coi Hà Hoa Lâu là một bộ phận để đệ tử tu hành, có thể tưởng tượng người Hà Hoa Lâu đều là mỹ nữ cỡ nào. Thứ hai là người Hà Hoa Lâu xác thực đều rất có tài hoa, chính là người Hàn Lâm Viện cũng chưa chắc có thể hơn được các nàng. Nếu văn chương đạt được Hà Hoa Lâu tán thành, rất nhanh có thể dương danh đế thành. Đương nhiên, Bất Hủ Tiên Tử không quan tâm điểm này, nàng chỉ đến đây để xem náo nhiệt. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Hà Hoa Lâu còn muốn náo nhiệt hơn ngày thường. Bên trong Hà Hoa Lâu cũng không có khí tức son phấn nồng hậu dày đặc như Thanh Lâu bình thường, vừa hay tương phản. Nơi này càng giống là thế ngoại đào nguyên thanh nhã như cúc, vãng lai đều là quân tử cùng thục nữ. Còn có nữ tu khoác váy dài xinh đẹp bay ở không trung, dây thắt lưng rộng dài đong đưa theo gió, khẽ vuốt tỳ bà, có vẻ đẹp dị vực Phật quốc. Bất Hủ Tiên Tử còn gặp được không ít người bị mình đánh trong rừng rậm La Thiên. Đám công tử ca đế thành tu vi cao thấp tạm thời bất luận, luận thứ đồ am hiểu, bọn hắn khẳng định là toàn diện nhất. Khi còn bé, bọn hắn đã ở bên trong trường tư thục học tập tri thức tu hành, học tập tri thức nho đạo, văn võ đều thông. Nếu không học tập tri thức nho đạo, sẽ không thể biết vài câu về văn ngôn thi từ cái gì, ngày sau đụng phải nhân vật rất lợi hại, sẽ chỉ nói, mẹ nó ngưu bức, vậy thì thật mất thể diện. Hà Hoa Lâu là nơi đứng đắn, không có loại chuyện giường che kia, cho dù nữ tử đến Hà Hoa Lâu cũng không kỳ quái. Lòng hiếu kỳ của Mạnh Cảnh Ngọc không hề thấp hơn Bất Hủ Tiên Tử, nàng hiếu kỳ lại hâm mộ nhìn những mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ kia. Các tỷ tỷ đều thật xinh đẹp, có sao? Chương 1125, Tiểu Dương Tử, ngươi có biết thi tử không? 2. Bất Hủ Tiên Tử không có cảm giác gì, cảm thấy đệ tử Mỹ Tông tướng mạo bình thường đều sắp xếp không đến thượng cổ thập đại mỹ nữ. Chớ đừng nói chi là so sánh với mình, đường đường đứng đầu thượng cổ thập đại mỹ nữ. Tiểu nha đầu ngươi trưởng thành khẳng định đẹp hơn các nàng. Bất Hủ Tiên Tử nghiêm túc nói, nàng nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn, mà nàng vẫn rất thích tiểu cô nương khen mình có phong cách chiến đấu rất đẹp trai này. Yêu chiều vuốt cái mũi nhỏ Mạnh Cảnh Ngọc một cái, Mạnh Cảnh Ngọc đỏ mặt cúi đầu, ừ một tiếng giống như tiếng mũi kêu. Mạnh Cảnh Chu vừa đi vào thì nghẹn họng. Đừng mà, Bất Hủ tiền bối ngài có thể đừng dùng gương mặt Lục Dương nói loại lời buồn nôn này không, ta nhìn không quá thích ứng. Lục Dương đang cùng Vô Địch Anh đối luyện trong không gian tinh thần cũng tạm thời đình chỉ tu luyện, thần sắc quái dị nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Tiên tử ngươi có biết cái gì gọi là nam nữ hữu biệt hay không? À, Lục huynh cũng tới nơi này. Lạc Vô Song chú ý tới Lục Dương đi tới Hà Hoa Lâu, cảnh giới của hắn đã khôi phục lại hóa thần sơ kỳ. Lục Dương tới. Lục Dương đại hiển thần uy tại rừng rậm La Thiên. Ở đâu ở đâu? Rừng rậm La Thiên chiến kết thúc không lâu, ký ức của mọi người về trận chiến kia vẫn còn mới mẻ, cho dù không có tham gia trận chiến kia cũng đều nghe nói qua. Trên lầu thật náo nhiệt. Bất Hủ Tiên Tử ngẩng đầu, nhìn về phía tầng cao nhất Hà Hoa Lâu, Lạc Vô Song chính là đứng trên tầng cao nhất vịn lan can chào hỏi mình. Sao Lục huynh không đi lên nhìn qua, nghe nói chân truyền đệ tử Mỹ Tông Diệp Mộng Âm đến Hà Hoa Lâu tu luyện, đang ở tầng cao nhất. Trung ý lại lần nữa giật dây Lục Dương lên lầu. Bất Hủ Tiên Tử vẫn như cũ không có phản ứng Trung ý, nắm tay nhỏ Mạnh Cảnh Ngọc lên lầu. Mạnh Cảnh Chu nhíu mày, cảm thấy Trung ý tiểu tử này không có ý tốt. Nhưng tiên nhân muốn lên lầu, hắn dám cản à? Mạnh huynh cũng tới à? Lạc Vô Song chắp tay hành lễ, mời bọn người Mạnh Cảnh Chu đi trên bàn của hắn ngồi xuống. So với thời điểm ở rừng rậm La Thiên, quần áo của hắn mặc khi đi vào Hà Hoa Lâu càng thêm khảo cứu cùng chính thức, cả người đều lộ ra có khí chất hơn. Làm cái gì vậy? Mạnh Cảnh Chu chú ý tới tầng cao nhất Hà Hoa Lâu là văn nhân mặc khách ngồi đầy, phần cuối là một tầng lụa mỏng xanh. Sau lụa mỏng xanh có một nữ tu ngồi đánh đàn, tiếng đàn leng keng như mộc xuân phong. Lạc Vô Song sững sờ, Mạnh huynh không biết sao, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là vì Diệp Mộng Âm mà tới. Mạnh Cảnh Chu ngược lại nhận biết Diệp Mộng Âm là mỹ nhân tương xứng cùng Đào sư muội trên vấn đạo đại điển. Diệp Mộng Âm làm đại biểu dự thi kim đan trung kỳ của Mỹ Tông, đối thủ chính là Mạnh Cảnh Chu. Lạc Vô Song gặp Mạnh Cảnh Chu xác thực không biết, liền giải thích nói, Diệp Mộng Âm vừa tới Hà Hoa Lâu bất quá nửa tháng, liền trở thành hoa khôi Hà Hoa Lâu, mọi người vì gặp nàng một lần mà không tiếc vung tiền như rác. Nhưng người ta là đệ tử thân truyền của Mỹ Tông, nghe nói còn có bối cảnh thiên kiều tôn giả, làm sao thiếu linh thạch. Diệp Mộng Âm liền lập xuống quy củ, nếu ai là có thể viết ra thi từ làm nàng hài lòng, nàng sẽ gặp kia người một lần, nhảy múa vì kia người. Điệu múa của Diệp Mộng Âm không những tuyệt mỹ, đều rất có ích lợi đối với tu luyện. Lạc Vô Song bĩu môi, ra hiệu Mạnh Cảnh Chu nhìn bọn người đang ngồi ở đây, không phải sao, đều đã đi qua 5 ngày, cũng không có ai viết ra thi từ làm nàng hài lòng. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Diệp Mộng Âm yêu cầu thi từ hôm nay muốn tương quan đến Tết Nguyên Tiêu. Người tới nơi này cũng là vì điệu múa của Diệp Mộng Âm, còn có không ít người là vì dương danh trong đế thành. Khi nói chuyện, có người đem viết xong thi từ đưa cho thị nữ đưa cho Diệp Mộng Âm sau lụa mỏng xanh. Nguyệt Viên đăng như chú, Nguyên Tiêu nháo thị đầu, Tiếu Ngữ tảng đăng mê, Thang Viên noãn hầu nhu. Diệp Mộng Âm nhẹ giọng đọc lên bài thi từ, sau đó tiếp tục đánh đàn. Mọi người ồn ào cười to, đây chính là một bài vè thường thường không có gì lạ mà thôi, cũng không cảm thấy ngại xuất hiện tại Hà Hoa lâu. Người viết kia bài thơ chạy trối chết. Bạch Trung Ý rất dùng sức mở ra cây quạt, nhìn sang Lục Dương, nhẹ giọng cười nói, Lục huynh thân là đệ tử Bất Ngữ đạo nhân, đương tinh thông thi từ mới đúng, không làm thử một bài. Nhớ ngày đó Bất Ngữ đạo nhân thế nhưng là lưu lại mấy bài nổi danh tại Hà Hoa lâu. Hắn liệu định Lục Dương về mặt tu luyện tài hoa hơn người, còn về sở học nho tu thì nhất khiếu không thông, bằng không thì trước đây làm sao chưa nghe nói qua. Nếu Lục Dương làm thơ không thành, chính là tăng thêm trò cười, biến thành đàm tiếu. Bất Hủ tiên tử buồn bực, ta lúc nào tinh thông thi từ rồi. Trung Ý nghẹn lời, không nghĩ tới Bất Hủ tiên tử thừa nhận dứt khoát như vậy, kế hoạch khiêu khích sau này của hắn đều vô dụng. Lục huynh đã khiếp đảm không muốn nếm thử, không ngại để ta thử một lần. Người đằng sau Trung Ý nói, nhìn sang Bất Hủ tiên tử lộ ra một chút xem thường. Bất Hủ tiên tử lúc này mới chú ý tới đằng sau Trung Ý còn có một người đi theo. Chương 1126, xuyên qua đến tu tiên thế giới đương kẻ. Chép văn 1. Bất Hủ tiên tử chỉ vào người kia, lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. A, ta nhớ được ngươi. Ngươi bị ta đánh qua trong rừng rậm La Thiên. Chính là chiến lực thường thường, không có gì ấn tượng. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương bất đắc dĩ giới thiệu thân phận của đối phương cho Bất Hủ tiên tử, hắn gọi Dương Trường Bân, phụ thân là học sĩ Hàn Lâm Viện. Hắn chính là một nho tu, nghe nói 3 tuổi viết chữ, 5 tuổi viết thơ, 10 tuổi đã có thể viết văn chương, thi từ văn chương rất có danh tiếng ở Đế Thành. Trung Ý đặc biệt mang Dương Trường Bân tới, mời hắn đến Hà Hoa lâu làm thơ, vừa hay nhìn thấy Lục Dương cũng đến Hà Hoa lâu. Liền nghĩ muốn để Lục Dương làm thơ mất mặt, làm so sánh, lại để cho Dương Trường Bân lên trên. Đáng tiếc chính là Lục Dương nhìn ra mưu kế của mình, không có mắc lừa. Là Dương Trường Bân. Đáng chết, sao hắn lại cũng tới. Danh tiếng của Dương Trường Bân còn lớn hơn Lục Dương tưởng tượng. Mọi người gặp gỡ Dương Trường Bân lộ ra thần sắc hối hận, giống như Dương Trường Bân chỉ cần làm thơ có thể thắng được điệu múa của Diệp Mộng Âm. Dương Trường Bân lộ ra nụ cười tự tin, sớm trước khi đến liền nghe nói Diệp Mộng Âm ra đề mục, nghĩ kỹ thi từ. Hắn sai người lấy ra bút mực giấy nghiên, bút đi như long xà, viết xuống một thiên thi từ, mời thị nữ đưa tới. Diệp Mộng Âm sau lụa mỏng xanh lại lần nữa đình chỉ đánh đàn, nhẹ giọng đọc lời văn thơ, đọc xong khó khăn tiến hành lời bình. Đáng tiếc, lời văn là lời văn tốt, chỉ là từ ngữ trau chuốt quá hoa lệ, ngược lại rơi xuống tầm thường. Mọi người ầm vang cười to, lúc đầu bọn hắn nghe Diệp Mộng Âm đọc xong thi từ, đều coi đây là một danh thiên. Có thể được Diệp Mộng Âm yêu ái, ai nghĩ tới Diệp Mộng Âm một chút cũng không nể mặt mũi đưa ra lời bình. Dương Trường Bân thẹn quá hóa giận, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm mọi người, nhất là nhìn chằm chằm Bất Hủ tiên tử cười lớn tiếng nhất. Tiếng cười của Lục huynh lớn như vậy, chắc hẳn trong lồng ngực sớm có văn chương, không ngại viết ra để cho chúng ta thấy một lần. Bất Hủ tiên tử gãi đầu một cái, vội vàng tiến vào không gian tinh thần tìm kiếm kim thủ chỉ trợ giúp. Tiểu Dương tử, ngươi biết viết thi từ sao? Lục Dương có chút do dự, viết thi từ với ta mà nói thì hơi khó khăn, nhưng ngươi muốn nói đọc mấy bài giữ thể diện, ngược lại là có. Như thế nào, Lục huynh, nếu không viết ra được, cũng không cần gượng chống, trực tiếp thừa nhận là được. Dương Trường Bân gặp Bất Hủ tiên tử ngây người, cười lạnh một tiếng, kết luận Lục Dương không làm được thơ. Mạnh Cảnh Chu có tâm làm thơ, vấn đề ở chỗ hắn xác thực không biết làm thơ, làm ra trình độ cũng là trình độ về. Mạnh Cảnh Ngọc trông mong nhìn qua Bất Hủ tiên tử, kéo ống tay áo một chút, rất lo lắng, nàng cũng nhìn ra được, Trung Ý cùng Dương Trường Bân đang tận lực nhằm vào Lục Dương ca ca. Lạc Vô Song nhíu mày, cảm thấy Dương Trường Bân có hơi quá. Viết thì viết. Bất Hủ tiên tử nói, Từ lấy ra văn phòng tứ bảo ngọc bài thân phận, mài mực, rất nhanh đã viết xong một lời văn. Viết nhanh như vậy, Dương Trường Bân nhíu mày, đây quả thực tựa như đã sớm nghĩ kỹ, hạ bút liền viết, không chút do dự. Không khỏi sinh ra một loại cảm giác không ổn, Lục Dương sẽ không phải thật tinh thông nho đạo chứ. Thị nữ tiếp nhận thi từ, đưa cho Diệp Mộng Âm sau lụa mỏng xanh. Diệp Mộng Âm chú ý tới động tĩnh phía trước lụa mỏng xanh, nghe được Dương Trường Bân yêu cầu Lục Dương làm thơ. Nàng vốn định vì Lục Dương giải vây, lại không nghĩ rằng Lục Dương thế mà thật có thể làm thơ ở ngay hiện trường. Nàng nhìn lướt qua mấy dòng chữ ngắn ngủi này, liền toát ra thần tình kích động giật mình, hai tay không cầm được run rẩy. Đây quả thật là lời văn Lục Dương đạo hữu sáng tác ngay hiện trường hay sao? Nàng đều làm tốt chuẩn bị, nếu thi từ Lục Dương không được, nàng sẽ thay Lục Dương viết chữ đọc thêm lời văn. Vạn vạn không nghĩ tới, Lục Dương đạo hữu tài hoa cao như thế. Tiểu thư. Thị nữ chú ý tới dị dạng của Diệp Mộng Âm, nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Mộng Âm như mới tỉnh ở trong mộng, lấy lại tinh thần, an ổn tâm thần, chuẩn bị đọc thơ. Diệp đạo hữu làm sao còn không đọc thơ? Trung ý nhíu mày, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, tất cả mọi người rất kỳ quái. Đúng lúc này, sau lụa mỏng xanh truyền đến giọng nói thanh thúy của Diệp Mộng Âm, Thanh Ngọc Án, Nguyên Tịch. Mọi người an tĩnh lại, đều muốn nghe xem Lục Dương viết là cái gì, là về hay là thơ hay. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, cánh suy lạc, tinh như vũ, bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phụng tiêu thành động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ, hoàn toàn tĩnh mịch. Người đang ngồi đều không thể không đắm chìm bên trong cảnh sắc, bài ca này miêu tả, không cách nào tự kiềm chế, nhất dạ ngư long vũ. Chỉ ngắn ngủi vài câu, liền miêu tả cảnh Tết Nguyên Tiêu sinh động như thế. Không ít thi từ miêu tả cảnh sắc Tết Nguyên Tiêu, nhưng chỉ dùng giải rác vài câu, liền đắm chìm trong huyễn tưởng, lại là mấy trăm năm qua chưa từng có qua. Chương 1127, xuyên qua đến tu tiên thế giới đương kẻ chép văn. Hai. Có ít người vụng trộm nhìn thoáng qua Dương Trường Bân, bất kể có chuẩn bị viết như thế nào, chỉ nói về thủ pháp miêu tả tinh xảo, đã cách xa lời văn tốt hoa lệ của Dương Trường Bân mấy con phố. Sắc mặt Dương Trường Bân xanh xám, hắn không nghĩ tới thi từ mình tỉ mỉ chuẩn bị ngược lại không sánh bằng Lục Dương sáng tác ngay hiện trường. Hắn hừ lạnh một tiếng, đoạn đầu viết tốt lại như thế nào, nếu là đoạn dưới thường thường không có gì lạ, chính là hủy cả bài ca này. Mạnh Cảnh Chu thì không có quá mức gì ngoài ý muốn, dù sao cũng là thượng cổ tiên nhân không gì làm không được, viết mấy bài thơ hay, lời văn tốt thì không phải chuyện còn con. Mạnh Cảnh Ngọc sùng bái nhìn Bất Hủ Tiên Tử, càng xem càng cảm thấy xuất khí. Lục Dương ca ca không những có thiên phú tu luyện và chiến đấu cao, ngay cả thi từ văn chương cũng tốt như vậy sao? Sau lụa mỏng xanh, Diệp Mộng Âm nhẹ giọng đọc đoạn bên dưới. Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ. Trung lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ. Đọc được cuối cùng, Diệp Mộng Âm si ngốc nhìn câu cuối cùng, mới chỉ vội vàng nhìn thoáng qua. Không thể trải nghiệm ý bên trong lời văn, nhưng khi đọc chậm ở trước mặt mọi người, nàng dần dần phỏng đoán ra ý tứ của Lục Dương. Câu đăng hỏa lan san xứ là viết cho mình sao? Lặng ngắt như tờ. Nghe xong đoạn dưới, có người đang chuẩn bị uống trà, cánh tay dừng tại giữ không trung, bưng chén trà, chậm chạp đưa không đến bên miệng. Càng nhiều người thì khiếp sợ quay đầu nhìn Bất Hủ Tiên Tử, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nếu như nói đoạn đầu tả cảnh đẹp là lời văn hay khó gặp, thế thì đoạn sau miêu tả lại càng đẩy bài ca này lên một phương diện cao hơn. Thiên cổ danh từ, lời văn vừa ra, che đậy thiên cổ, bất kể lời văn gì miêu tả về Tết Nguyên Tiêu đều rơi xuống tầm thường, căn bản không có khả năng tương đối. Dương Trường Bân vốn nghĩ coi như đoạn sau viết tốt, cũng nhất định phải trêu chọc để Lục Dương mất mặt. Nhưng khi Diệp Mộng Âm đọc xong đoạn dưới, hắn lại há to miệng, không còn gì để nói, đành phải uể oải im lặng. Hắn thậm chí không có tư cách đưa ra lời bình về bài ca này. Đều nhìn ta làm gì? Bất Hủ Tiên Tử quay đầu nhìn Mạnh Cảnh Ngọc bên cạnh, đối đầu ánh mắt cùng Mạnh Cảnh Ngọc, không biết rõ làm sao phản ứng của mọi người lớn như thế, có chút không hiểu thấu. Mạnh Cảnh Ngọc đang chìm ở trong câu miêu tả, trung lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ. Đối mặt ánh mắt với Bất Hủ Tiên Tử, trái tim không bị khống chế phanh phanh phanh nhảy lên. Đây là đang mượn dùng thi từ biểu đạt yêu thương, chẳng lẽ người Lục Dương ca ca một mực đang tìm kiếm chính là mình? Tốt tốt tốt, nghĩ không ra Lục huynh quả nhiên đạt được chân truyền của Bất Ngữ đạo nhân, thế mà có thể làm ra truyền thế danh thiên. Trung Ý vốn muốn mượn dùng cơ hội lần này để Lục Dương xấu mặt, lại không nghĩ rằng Lục Dương thâm tàng bất lộ. Trước đây vẫn luôn lấy thân phận thiên tài tu luyện gặp người, chưa hề lộ qua thân phận nho tu. Trung Ý tự hỏi là người rất có tâm cơ, nhưng nếu hắn có tài hoa bực này, khẳng định không giấu được, sớm đã dùng phần tài hoa này danh dương thiên hạ, sao lại đợi đến hôm nay? Còn có vừa rồi mình ba phen mấy lần khiêu khích, Lục Dương cũng không có ý mắc lừa. Ánh mắt Trung Ý nhìn Lục Dương ẩn ẩn mang theo sợ hãi, đối nghịch với loại người tâm như vực sâu này, xui xẻo khẳng định là mình. Cái này gọi là không tinh thông thi tử. Lạc Vô Song nhớ tới lời Lục Dương mới vừa nói qua, giờ khóc giờ cười nhìn hắn, cái này nếu tính không tinh thông thi tử, vậy trên đời này ai cũng không dám tự xưng thi nhân tử nhân. Vừa học được, Bất Hủ tiên tử sờ cái ót cười hắc hắc nói. Nếu người đời trước gặp qua thần sắc hiện tại của nàng, nhất định sẽ biết đây là thời điểm nàng mang theo Tiểu Linh cùng Liên Y đi giả heo ăn thịt hổ. Không nghĩ tới nhị đương gia giúp nàng làm lời văn cũng có thể có loại hiệu quả này. Tiểu Dương tử ngươi thật lợi hại. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử hưng phấn nhìn Lục Dương, nàng rất lâu cũng không có loại cảm giác này. Ừm, Tiểu Dương tử ngươi đây là biểu tình gì? Thần sắc Lục Dương quái dị, sớm có đoán trước đối với phản ứng của mọi người. Hắn thở dài, không có gì, ta chỉ không nghĩ tới, thân phận của ta còn có thể dùng như thế. Lục Dương xác thực không nghĩ tới, hắn có một ngày còn có thể dùng thân phận kẻ chép văn trang bức, mặc dù là Bất Hủ tiên tử dùng thân phận của mình đi trang bức. Bất Hủ tiên tử không quá lý giải Lục Dương nói có ý gì. Thân phận của ngươi. Nàng nhớ kỹ Lục Dương thường xuyên nói cái gì nàng hẳn là kim thủ chỉ, là tùy thân lão gia gia, tùy thân lão nãi nãi. Nàng hỏi Lục Dương đây là ý gì, Lục Dương nói chính là ở trong không gian tinh thần, có thể lợi dụng tri thức giúp thân thể chủ nhân trang bức. Nghĩ tới đây, Bất Hủ tiên tử bừng tỉnh đại ngộ. À, ta đã hiểu, dựa theo cách Tiểu Dương tử ngươi gọi suy ra, thân phận của ngươi bây giờ gọi là tùy thân lão tiểu tử. Lục Dương nghẹn họng, ta giúp tiên tử ngươi trang bức, ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Chương 1128, nhảy không được. Lão tiểu tử Lục Dương đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Thân là người xuyên Việt nắm giữ tri thức hiện đại, sau khi xuyên Việt không những trở thành đệ tử của thiên hạ đệ nhất tông môn, còn trở thành sư đệ của đệ nhất thiên hạ, có thượng cổ tiên nhân ký túc ở trong thân thể của mình, còn làm bằng hữu với công tử ca địa vị cao nhất. Thiên phú tu luyện của bản thân vẫn là đỉnh tiêm đương đại, xưa nay cũng không thấy mấy người sánh ngang cùng mình. Làm sao đến thời điểm trang bức liền không tới phiên mình? Còn mời Lục Dương đạo hữu tiến đến một lần. Phía sau lụa mỏng xanh lại lần nữa truyền đến giọng nói của Diệp Mộng Âm. Mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu bài ca này của Lục Dương cũng không thể để Diệp Mộng Âm hài lòng. Vậy thì không phải là vấn đề của bọn hắn, mà là Hà Hoa Lâu cố ý không chiêu đãi mọi người. Bất Hủ tiên tử xốc lên lụa mỏng xanh trong ánh mắt hâm mộ và sùng bái của mọi người, gặp được Diệp Mộng Âm mấy ngày chưa từng lộ diện. Bất Hủ tiên tử có chút ấn tượng về Diệp Mộng Âm, nói thế nào lúc trước khánh điển vấn đạo tông tròn 12 vạn năm là nàng tổ chức. Đế thành đều truyền nhau rằng Diệp Mộng Âm thiên kiều bá mị như thế nào, quyến rũ động lòng người ra sao, có thể để người vừa gặp đã cảm mến. Diệp Mộng Âm cũng xác thực tuyệt mỹ như lời đồn, thậm chí bởi vì nàng trời sinh mỹ cốt, mọi cử động có phong thái khác, trình độ luận dụ hoặc còn ở phía trên đảo yêu Diệp, Lan Đình. Nhưng Bất Hủ tiên tử hoàn toàn không có loại cảm giác này, dáng dấp Diệp Mộng Âm còn không có đẹp mắt bằng mình. Diệp Mộng Âm nghênh tiếp ánh mắt trong suốt của Bất Hủ tiên tử, rất giật mình. Mỹ cốt của nàng đến cả sư tỷ sư muội đồng môn đều bị ảnh hưởng, lần kia Mạnh Cảnh Chu có thể chiến thắng mình đều dựa vào ý chí lực. Mà dùng ánh mắt thanh tịnh đối đãi mình như Lục Dương, còn là lần đầu tiên. Lục Dương đạo hữu, đã lâu không gặp, không ngại rời bước đến thiên phòng một lần. Diệp Mộng Âm đỏ mặt, nàng lần đầu tiên mời nam tu đến khuê phòng. Bọn hắn và mọi người chỉ cách một tầng lụa mỏng xanh, tất cả mọi người nhìn rõ ràng âm thanh, động tác, tay chân bị gò bó. Tốt, Bất Hủ tiên tử không có nghĩ quá nhiều, thông khoái đáp ứng. Trong khuê phòng, Diệp Mộng Âm với giọt chu sa giữa lông mày, người mặc một bộ váy dài tỏa ra ánh sáng lung linh, váy theo đồ án phi thiên cùng tường vân phức tạp tinh tế. Sắc thái lộng lẫy, theo nàng múa, váy áo dương nhẹ, sợi tóc theo gió tung bay, tăng thêm mấy phần khí tức linh động. Quan sát điệu múa này có trợ giúp rất lớn đối với tu hành tâm cảnh. Điệu nhảy này của ngươi không được a? Bất Hủ tiên tử nhì không được, trình độ khiêu vũ này quá kém, kém xa Chu Thiên. Khiêu vũ cần thân theo tâm di chuyển, ngươi xem một chút động tác của ngươi, hoàn toàn là đang nhảy đâu ra đấy, thiếu khuyết linh khí. Đến đây, học theo ta. Bất Hủ tiên tử tự mình đi ra làm mẫu, động tác nhẹ nhàng, tựa như tiên tử tuyệt mỹ bay ra từ bên trong cổ họa. Một cái nhăn mày đều mang theo mị lực không hiểu, hoàn toàn không phải Diệp Mộng Âm dựa vào mị cốt tăng thêm điệu múa có khả năng so sánh. Diệp Mộng Âm trợn mắt hốc mồm, Lục Dương sư huynh còn biết khiêu vũ. Nàng là lấy múa nhập đạo, thiên tư vũ đạo là cao nhất bên trong Mị Tông, bằng không thì cũng không có tư cách đại biểu Mị Tông tham gia vấn đạo đại bỉ. Diệp Mộng Âm vốn cho rằng bên trong người đồng lứa, không ai có thể hơn được mình về phương diện khiêu vũ. Không nghĩ tới, bên trong nữ tu xác thực không có, bên trong nam tu có một tên. Chẳng lẽ Bất Ngữ đạo nhân còn am hiểu khiêu vũ? Diệp Mộng Âm nhớ lại một chút nghe đồn liên quan tới Bất Ngữ đạo nhân, chưa nghe nói qua còn có chuyện này. Mặc dù dáng múa của Bất Hủ tiên tử ưu nhã, nhưng nàng hiện tại dùng chính là thân thể Lục Dương, người ở bên ngoài nhìn liền rất lúng túng. Cũng may Diệp Mộng Âm là thích vũ đạo thật, không quan tâm cảm giác Lục Dương kỳ quái không hài hòa, nghiêm túc học tập theo Bất Hủ tiên tử. Ai, như thế này là được rồi, muốn phỏng đoán hàm nghĩa vũ đạo, không thể bắt chước đơn thuần. Thật ra Bất Hủ tiên tử còn biết nhảy hơn cả Chu Thiên, Ngao Linh cùng Khương Liên Y đều học qua từ nàng, chỉ bất quá nàng tự kiềm chế thân phận khi thượng cổ tiên nhân. Tụ hội để Chu Thiên lên đài biểu diễn, nàng nhìn là được rồi. Ngao Linh cùng Khương Liên Y mặc dù học qua, nhưng bàn về thiên phú vũ đạo vẫn không sánh bằng Chu Thiên. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử đầu đội châu ngọc kim sức, búi tóc kéo cao, khóe mắt bôi nhãn ảnh màu đỏ thắm. Người mặc áo choàng màu vàng sáng ở trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa, từ lọn tóc đen nhánh đến ngón chân châu tròn ngọc sáng, mỗi một tấc da thịt đều hiển lộ rõ ràng sức sống tràn đầy. Bất Hủ tiên tử hồi lâu không nhảy, muốn đồng bộ khiêu vũ ở trong không gian tinh thần cùng hiện thực mới có thể tìm về cảm giác. Lục Dương ngơ ngác nhìn Bất Hủ tiên tử khiêu vũ, đang nghiêm túc suy nghĩ có vị đại thần nào trong lịch sử có tư cách nhìn Hoàng thượng khiêu vũ hay không. Chương 1129, Đại Ngu Nhược Trí, 1. Khẽ múa qua đi, Diệp Mộng Âm mệt thở hồng hộc, lại cười rất vui vẻ. Nàng có thể cảm nhận được tiến bộ của mình trên phương diện vũ đạo, mà lại là rất có tiến bộ. Đa tạ Lục Dương sư huynh chỉ giáo, nàng nghiêm túc khom người một bái, không dám có chút lười biếng. Trải qua lần chỉ điểm này, giảm bớt nàng khổ tu 10 năm, xưng hô một tiếng ân sư đều không đủ. Nhưng nàng vẫn có một chuyện không rõ, câu cuối cùng của Lục Dương người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn đến tột cùng là có ý gì? Thật là viết cho mình sao? Nếu viết cho mình, cảm giác tiến vào khuê phòng lại biểu hiện ra không quá giống. Chẳng lẽ nói Lục Dương sư huynh nhìn thiên phú vũ đạo của mình quá kém, rất thất vọng về mình. Diệp Mộng Âm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Bất Hủ tiên tử làm thơ tại Hà Hoa Lâu, trong thời gian cực ngắn đã cấp tốc truyền khắp đế thành, chính là những đại nho Hàn Lâm viện đều cực kỳ chấn kinh. Thi từ hay không chỉ có thể danh truyền thiên cổ, càng quan trọng hơn là cái này còn có thể trở thành thủ đoạn tu hành của nho tu. Bài này mang theo lời văn còn tốt hơn Bất Ngữ lão tặc mấy phần, chỉ sợ tài học của Lục Dương không những dựa vào Bất Ngữ lão tặc, thiên phú liên quan tới nho tu của bản thân hắn thật rất kinh người. Pháp thuật thần thông, kiếm tu, nho tu, phần thiên phú này còn ở phía trên Bất Ngữ lão tặc, ngoại giới đều truyền nói rằng hắn có tư chất thành tiên, lời đồn không giả. Các ngươi chú ý câu nói trong đoạn dưới không chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ. Bên ngoài đồn rằng đây là viết cho một tiểu cô nương của Mị Tông, lão phu ngược lại có cái nhìn khác biệt. Tăng huynh không ngại nói một chút, các ngươi chắc đã nghe qua không ít lời đồn liên quan tới Lục Dương. Trong truyền thuyết các ngươi nghe qua lời đồn hắn có liên quan tới chuyện nam nữ không, một lần cũng không có đi, điều này nói rõ Lục Dương có khả năng không quan tâm chuyện nam nữ. Bài ca này cũng không nông cạn như thế nhân nói tới. Cứ nhìn xuống câu nói này, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ, người này rất có thể là chỉ chính hắn. Vậy câu nói này có ý là, Lục Dương trải qua thiên tân vạn khổ tu hành, muốn tìm kiếm cái gì nhưng thủy chung tìm kiếm không thấy. Cuối cùng rốt cục có cảm ngộ, phát hiện hắn chỗ tìm kiếm đúng là bản tâm của mình. Ta gặp qua rất nhiều tu sĩ, sau khi bước vào con đường tu hành, bản tâm mất phương hướng, mặc dù tu hành có thành tựu, lại cho người một loại cảm giác ngơ ngơ ngác ngác, dẫn đến sau này tấn cấp không còn chút sức lực nào. Người trí tự biết rõ về mình, Lục Dương viết cảm ngộ tu hành vào lời văn này là muốn điểm tỉnh đông đảo tu sĩ để bọn hắn tự vấn tự xét lại, bài trừ tâm chướng. À, rất có khả năng có chuyện như thế thật, kẻ này có đại tài a. Biệt thự nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nhìn phần tình báo trên tay, ánh mắt sáng rực. Mưu cầu hoàng vị, không thể rời đi Lục Dương trợ giúp, là thời điểm tiếp xúc với hắn. Nhị hoàng tử đến Đông Hải cũng không tìm thấy tiên thảo kéo dài thọ nguyên. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Nếu như có thể đi Đông Hải tìm thấy tiên thảo, kéo dài tuổi thọ cho phụ hoàng, như vậy địa vị của mình trong lòng phụ hoàng sẽ lên cao, thậm chí có khả năng vượt qua đại ca, lập mình làm thái tử. Nếu tìm không thấy tiên thảo cũng không sao, phụ hoàng có thể nhìn thấy mình hiếu thuận, so với đại ca cái gì cũng không làm, giống như là một ưu điểm. Mà lại đi Đông Hải xác thực rất nguy hiểm, Long Cung phát sinh hai vị tiên nhân đại chiến, có chút tác động đến hắn sẽ chết oan chết uổng. Trải qua loại hiểm cảnh kia, phụ hoàng không có khả năng thờ ơ, cho nên hắn có tìm được tiên thảo hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hắn đi Đông Hải. Mặc dù như thế, sau khi hắn trở về, chờ một năm, thân thể phụ hoàng ngày càng gầy gò, vẫn không thấy lập chữ, cái này để hắn khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Trùng hợp lúc này Lục Dương đi vào đế thành, dựa vào giao tình ở Đông Hải, hắn mời Lục Dương đến phủ một lần, giao lưu tình cảm, để Lục Dương giúp mình leo lên hoàng vị, đều là chuyện thuận lý thành chương. Có rất ít người biết được, nhị hoàng tử là một vị người có tâm tư kín đáo. Lão nhị hạ gia muốn mời bản tiên đi qua. Sau khi bất hủ tiên tử thu được thiếp mời, cảm thấy đế thành này thật đúng là náo nhiệt, mỗi ngày đều có thể thu được thiếp mời, loại trừ thiếp mời của lão nhị hạ gia. Còn có thiếp mời của không ít văn nhân mặc khách theo nhau mà tới, đều là mời nàng ngâm thơ làm thơ, đều dựa theo ý Lục Dương mà xin miễn. Thánh thượng, cần gọi là nhị hoàng tử. Lục Dương nhắc nhở, nếu ở ngay trước mặt nhị hoàng tử gọi lão nhị hạ gia, vậy thì chờ nhị hoàng tử cho sắc mặt khó coi đi. À, vậy được rồi. Bất hủ tiên tử là một hoàng đế hợp cách, biết nghe lời can gián, Lục Dương nói cái gì, nàng sẽ nghe cái gì đó. Vậy thì đi một chuyến đến trong nhà lão nhị hạ gia đi. Chương 1130, Đại Ngu Nhược Trí, 2. Bất hủ tiên tử thích địa phương náo nhiệt, trên thiếp mời nói, lão nhị hạ gia sẽ thiết kế yến hội, mở tiệc chiêu đãi Lục Dương. Lại kêu theo lão Mạnh đi, hắn tương đối quen thuộc chuyện đế thành, chúng ta đến trong nhà lão nhị hạ gia. Nhị hoàng tử cũng không trở thành hai mắt đen thui. Lục Dương nói, kém chút đã thuận mà gọi theo xưng hô của bất hủ tiên tử. Mạnh Cảnh Chu biết được nhị hoàng tử muốn mở tiệc chiêu đãi Lục Dương, nhíu mày, dựa theo sự hiểu rõ của hắn về nhị hoàng tử, chỉ sợ yến hội lần này không chỉ đơn giản như ăn một bữa cơm. Bất quá tiên nhân đã muốn đi, hắn cũng không dám cản trở, cùng lắm thì gặp được chuyện, hắn thay tiên nhân đỡ một chút. Lần này Mạnh Cảnh Chu cũng không mang theo Mạnh Cảnh Ngọc, loại trường hợp này không thích hợp để Mạnh Cảnh Ngọc đi theo. Yến hội của nhị hoàng tử định ở 3 ngày sau, 3 ngày qua đi, bất hủ tiên tử mang theo Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đi tới yến hội. Nhị hoàng tử tương đối coi trọng Lục Dương, yến hội cùng ngày, hắn tự mình ở cửa ra vào nghênh đón Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Hắn xa xa trông thấy hai người đi tới, chạy chậm đi qua, trên mặt mang theo ý cười nhiệt tình mà không quá phận, chắp tay nói, hai vị, từ biệt từ Đông Hải, đã có một năm không thấy, rất là tưởng niệm. Trên mặt Mạnh Cảnh Chu mang ý cười giống như hắn, chắp tay đáp lễ, hoàng tử điện hạ khách khí, mời vào bên trong, mời. Mục đích nhị hoàng tử tổ chức yến hội đúng là bày tiệc mời khách cho Lục Dương, nhân vật mấu chốt đã đến, yến hội cũng thuận lý thành chương bắt đầu. Có lẽ lo lắng yến hội không đủ náo nhiệt, nhị hoàng tử còn mở tiệc chiêu đãi rất nhiều công tử ca, một phần nhỏ người Lục Dương nhận biết. Càng nhiều thì là thấy đều chưa thấy qua, ý vị này là công tử ca nhị hoàng tử mời tới không đều là người đồng lứa. Ba người ngồi xuống, nhị hoàng tử chủ động nói, đã sớm nghe nói Lục Dương đạo hữu đến đế thành, đáng tiếc ta quá bận rộn công vụ. Không có cách chiêu đãi Lục Dương đạo hữu, hôm nay rốt cục rút ra thời gian nhàn rỗi, bày tiệc mời khách vì Lục Dương đạo hữu, mong rằng đừng nên trách. Lục Dương đạo hữu lại tạo ra danh tiếng trong đế thành, không những khuất nhục tất cả thiên tài cùng tuổi của đế thành, còn đến Hà Hoa Lâu làm một bài thơ. Dẫn tới đầy sảnh đường lớn tiếng khen hay, ngay cả các đại nho Hàn Lâm viện đều khen không dứt miệng bài thơ ngươi làm, tán thưởng bài ca này của ngươi có khả năng minh tâm kiến tính. Đến, ta giới thiệu cho ngươi những người này. Vị này là cháu Thái Phủ Khanh, Hồng Quan Sơn. Vị này là con trai trưởng Đại Đô Đốc Phủ, Khổng Đức. Vị này là... Nhị hoàng tử giới thiệu qua từng người, bọn người Hồng Quan Sơn mang theo ý cười tự ngạo, thân phận của bọn hắn chính là sự kiêu ngạo của bọn họ. Bất Hủ Tiên Tử đều chỉ lễ phép gật gật đầu, nàng không có hứng thú gì về thân phận của những người này, mà Thái Phủ Khanh cái gì, nàng cũng không biết những cái này là làm cái gì. Mạnh Cảnh Chu ở một bên nghe, thần sắc khẽ biến, Bất Hủ Tiên Tử không hiểu ý vị phía sau những người này như thế nào, hắn xác thực rõ ràng. Những người này dính đến các mặt đại hạ, quân đội, tài chính, trị an đế thành các loại, nếu như đều có thể để nhị hoàng tử sử dụng, chính là một cỗ lực lượng cực kỳ to lớn. Đây là nhị hoàng tử đang giới thiệu cho Lục Dương phía sau có bao nhiêu người ủng hộ hắn. Bất Hủ Tiên Tử nghe được hơi không kiên nhẫn, rốt cục nhịn không được hỏi, khi ngươi giới thiệu bọn hắn vì cái gì đều nhắc đến phụ thân cùng gia gia của bọn hắn là ai, chính bọn hắn không nổi danh sao. Ngươi nhìn ta giới thiệu mình xem, chỉ cần ta nói ta là Lục Dương, người khác đều biết ta, đều không cần nói cái khác. Lời vừa nói ra, ý cười trên mặt bọn người Hồng Quan Sơn cứng ngắc, đâm chọt nỗi đau của bọn họ. Vẻn vẹn vừa đối mặt đã nói bọn hắn chột dạ không thôi, năng lực nhìn rõ mọi việc này, quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm, khó trách nhị hoàng tử điện hạ cực lực lôi kéo Lục Dương. Mà bọn hắn có thân phận gì lại liên quan gì đến ta? Bất Hủ Tiên Tử không hiểu hỏi, nàng đều không quan tâm những này người gọi cái gì, còn quản phụ thân cùng gia gia bọn họ là ai, làm cái gì sao? Còn không bằng tranh thủ thời gian giới thiệu xong rồi mở yến hội. Trong lòng nhị hoàng tử hơi động, hắn không tin mình lần này giới thiệu Lục Dương xem không hiểu. Lục Dương lại nói không quan tâm thân phận của những người này, là muốn nói không nguyện ý tham gia trận cạnh tranh hoàng vị này sao? Nhị hoàng tử thấy thế, dứt khoát không còn tiếp tục giới thiệu thế lực sau lưng mình, thuận theo ý Lục Dương bắt đầu mở yến hội. Quá trình yến hội hết thảy bình thường, vũ nữ trợ hứng, ăn uống linh đình, uống rượu làm vui. Vũ cơ dáng múa yêu mỹ, nhưng so với Diệp Mộng Âm thì chính là tiểu vu gặp đại vu, so với Bất Hủ Tiên Tử càng là sách giày cũng không xứng, Bất Hủ Tiên Tử không có gì hứng thú về khiêu vũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.